Hắn cũng không biết lòng tin của mình là đến từ đâu. Thật lâu trước đây hắn đã phát hiện trong đầu óc mình có một đoạn trí nhớ không trọn vẹn. Tuy rằng hắn không biết những ký ức này là thứ gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được hắn từng là một nhân vật vô cùng cường đại và tịch mịch. Khi đối mặt với bất cứ người nào có tiềm lực phi thường, trong lòng hắn không phải nghĩ tới chuyên bóp chết đối phương, ngược lại sẽ sinh ra một loại tình cảm vui mừng, thậm chí hận không đi chỉ điểm cho đối phương mau tiến bộ. Trên thực tế, hắn tu luyện từ dẫn khí kỳ đến kết đan kỳ chỉ tiêu phí thời gian không đến 10 năm, nhưng mà không có bất luận kẻ nào biết bí mật này, kể cả Nhiếp Mộng Kỳ đạo lữ song tu của hắn. Sau khi đạt tới kết đan kỳ, hắn liền giảm chậm sự tăng trưởng tu vi của chính mình, bắt đầu dốc lòng tự nghĩ ra công pháp của riêng mình. Mấy năm gần đây Cực Kiếm chân nhân là đá mài đao để hắn cọ sát thí nghiệm công pháp. Tuy nhiên hiện tại đối phương đã mất đi giá trị lợi dụng, mà Trương Hằng lại trở thành mục tiêu mới của hắn. Một người có thể thông qua ngân diễm luyện hóa mạch khoáng cao cấp để tăng lên tu vi bản thân. Đây là loại đáng sợ cỡ nào? Hơn nữa, nếu đã thông qua cắn nuốt mạch khoáng cao cấp để tăng lên tu vi, suy rộng ra cũng sẽ có rất nhiều vật phẩm khác thay thế. Chỉ mong ngươi không để ta thất vọng. Vũ Vô Cực không tự chủ được nói ra những lời này. Dường như thật lâu trước kia đã có rất nhiều người làm hắn thất vọng. Cặp mắt kia dường như thoáng lóe lên ý cười rồi biến mất trong tầm mắt của hắn. Cùng lúc đó ngân diễm dưới mặt đất bắt đầu biểu hiện thiêu đốt với một tốc độ càng thêm điên cuồng. Nhiếp Mộng Kỳ cùng phó minh chủ họ Lôi đều lộ vẻ hoảng sợ, nhưng cùng không dám nói thêm điều gì, vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh Vũ Vô Cực. Vũ Vô Cực mặt không đổi sắc, lại nhắm mắt lại, dường như đang chờ đợi cho hết một canh giờ. Bốn phía như trước là một mảng tối đen, bốc lên mùi đất đá. Trương Hằng khoanh chân ngồi, trên người lưu chuyển một vầng sáng mờ nhạt, nơi khóe miệng còn đọng lại ý cười. Hắn vốn tưởng rằng Vũ Vô Cực sẽ mau chóng tới đây dập tắt những ngân diễm này, nhưng không nghĩ đến đối phương lại có trí tuệ cao siêu như vậy. Một nhân vật không ý kỵ địch nhân thành tựu, mà còn để mặc cho đối thủ tự bồi dưỡng. Đối với hạng người như vậy, Trương Hằng bội phục sát đất. Trên thực tế, nhân vật như vậy trước kia Trương Hằng đã thấy qua, chỉ có điều đó là ở trong kịch truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết tiên hiệp. Mà giờ phút này hắn lại gặp một người như vậy, không biết là may mắn hay bất hạnh, nhưng trong đáy lòng hắn lại sinh ra một loại vui mừng. Có thể trở thành đối thủ của hạng người như vậy cũng đúng là một vinh hạnh lớn lao. Trương Hằng hiểu đây là một nhân vật có ý tưởng giống như Độc Cô Cầu Bại hoặc là Ma Sư Bàng Ban. Khi thực lực của một người đạt tới cảnh giới cực hạn nào đó, tấm lòng của họ tất nhiên cũng đạt tới một trình độ có thể cất chứa thiên địa. Cái này giống như tông sư của tiểu thuyết võ hiệp. Chẳng những họ tu luyện võ công đạt tới trình độ siêu phàm, mà tấm lòng cùng khí lượng của họ cũng vượt trội hơn người. Nếu không thì họ hoàn toàn không xứng xưng là tông sư. Vũ Vô Cực biết hiện giờ thương thế và nguyên khí trên người Trương Hằng còn chưa có khôi phục, cho nên đơn giản cho hắn thời gian nghỉ ngơi một canh giờ. Một canh giờ này nhất định phải sử dụng cho tốt. Trong lúc Trương Hằng liều mạng mở rộng diện tích thiêu đốt của ngân diễm, vô tình bức ra một cổ tiềm lực trên người, mà diện tích ngân diễm thiêu đốt càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đạt tới chiều dài 100 mét. Minh chủ, cứ tiếp tục như vậy, mạch khoáng Mậu Sơn sẽ hết sạch không còn gì. Phó minh chủ họ Lôi thật sự không kìm nổi cười khổ nói. Câm miệng. Mắt của Vũ Vô Cực ngay cả chớp cũng không chớp một cái. Giọng nói lạnh như băng khiến Lôi phó minh chủ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trên mặt không dám lộ chút ý bất mãn nào. Hơn nữa trong lòng hắn cũng không có gì không phục. Hắn hiểu rằng sở dĩ mình có thể tu luyện đến cảnh giới kết đan kỳ, cùng là nhờ sự trợ giúp của vị thiếu niên trước mắt này. Nếu không thực rất có thể suốt đời hắn chỉ dừng lại ở trúc cơ kỳ. Thời gian từng chút một trôi qua, tốc độ của ngân diễm cắn nuốt mạch khoáng vượt ra ngoài dự liệu của mọi người, kết quả còn chưa hết hạn một canh giờ, mạch khoáng cao cấp trên Mậu Sơn toàn bộ đều bị thiêu đốt sạch. Trong lòng Lôi phó minh chủ thậm chí đang ứa máu, sắc mặt Nhiếp Mộng Kỳ cũng không tốt hơn chút nào. Toàn bộ mạch khoáng cao cấp ẩn chứa trong Mậu Sơn có thể dài tới mấy chục dặm. hiện giờ cứ như vậy bị đối phương cắn nuốt sạch sẽ. Đổi lại là bất cứ một tu sĩ kết đan kỳ nào cũng phải đau lòng không thôi. Mà Vũ Vô Cực vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt như trước, thái độ bình thản kiểu dáng như cho dù ngươi thiêu đốt sạch toàn bộ Mẫu Sơn cũng không sao cả. Rất nhanh thời gian một canh giờ cũng tới rồi. Vũ Vô Cực chợt mở mắt ra, một canh giờ đã tới mà mạch khoáng cao cấp trên Mẫu Sơn này cũng bị ngươi đốt sạch. Giờ có hiện thân để bản tôn gặp ngươi một chút hay không? Thanh âm không lớn nhưng vang vọng trong phạm vi hơn 10 dặm. Qua một hồi lâu vẫn lẳng lặng không có người trả lời. Vũ Vô Cực trầm mặc. Nhiếp Mộng Kỳ nói, Vũ đại ca, Vinh xem có phải ngươi kia không dám ra đây hay không? Lôi Phó Minh Chủ thầm nghĩ, khẳng định là như thế. Mạch khoáng cao cấp nhiều như vậy đều thiêu đốt sạch, sao còn dám ra đây? Vũ Vô Cực thấp giọng nói, các ngươi về trước tán tu minh đi, nắm chắc thời gian tăng lên thực lực. Dạ. Hai tu sĩ kết đan kỳ không chút do dự, ngự độn quang rời khỏi Mẫu Sơn. Chờ hai người rời đi một lúc sau, Vũ Vô Cực mới thản nhiên nói, chẳng lẽ các hạ còn không dám ra đây sao? Hay là ngươi có ân tình gì khó nói? Trong thiên địa vẫn tĩnh lặng không có tiếng đáp lời, ngay cả đôi mắt bạc kia cùng không có hiện thân, ngân diễm vừa mới thiêu đốt không lâu đã sớm tiêu biến mất. Trầm mặc một hồi lâu, Vũ Vô Cực mới thốt ra mấy chữ, 3 ngày. Sau đó hắn liền nhắm mắt lại, lẳng lặng lơ lửng trên không trung Mẫu Sơn trông giống như một thiên thần. Màn đêm dần dần buông xuống, thời gian trôi qua từng chút một, cả vùng phụ cận này cũng không có một tiếng động. Nhưng dường như Vũ Vô Cực tin tưởng đối phương chưa có rời đi, vẫn không nhúc nhích đứng trên hư không. Chỉ khi có luồng gió nhẹ thổi qua, mới nhn thấy vạt áo choàng cùng tay áo của hắn khẽ lay động. Một đêm rất nhanh liền trôi qua. Tới buổi sáng ngày hôm sau, trên bầu trời có một tầng mây đen bao phủ. Tới giữa trưa trời mưa xuống một trận như chút nước, bao trùm phạm vi hơn 100 dặm. Mặc cho gió táp mưa xa, Vũ Vô Cực cũng không nhích động. Hai mắt hắn vẫn nhắm kín. Toàn thân hắn giống như một gốc cây kiên cường dưới mưa gió, kiên trì giữ vững lý tưởng và nguyện vọng của chính mình. Khi trời tạnh mưa, rất nhanh lại đã vào đêm. Trong thời gian này, thỉnh thoảng có tu sĩ đi ngang qua, vừa nhìn thấy Vũ Vô Cực liền biết không phải người dễ trêu chọc, nên đều vội vàng rời đi, thậm chí không dám nhìn lại nhiều lần. Rốt cục, tới buổi chiều ngày thứ 3, cũng sắp tới kỳ hạn cuối cùng theo như lời Vũ Vô Cực. Nếu tới thời điểm buổi tối ngày thứ 3 Trương Hằng còn không có hiện thân, cũng không biết Vũ Vô Cực sẽ làm ra chuyện gì. Rất nhanh mặt trời lặn dưới dạng núi, màn đêm dần dần buông xuống. Có thể nói đã hết hạn thời gian 3 ngày. Ngay khoảnh khắc đó Vũ Vô Cực đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe ra tia sáng khiếp người. Tại một chỗ cách nơi đây ước chừng 5-6 dặm, truyền đến một dao động đặc thù, đồng thời trên mặt đất cùng chấn động một trận nhẹ nhẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, lần đầu đỏ sức. Ngươi rốt cục đi ra rồi. Chiến ý trên người Vũ Vô Cực bắt đầu thong thả kéo lên. Hắn nhẹ nhàng cất bước ở trên hư không, mỗi một bước đều có thể bước ra khoảng cách mấy chục thước, so với ngân quang thiểm thước thuật của Trương Hằng cũng không nhượng bộ chút nào. Hơn nữa, mỗi một bước của hắn đều là tự nhiên mà vậy. Vốn hoàn hảo sẵn như vậy, dưới chân thậm chí ngay cả độn quang cũng không có. Điều này đã vượt qua phạm trù pháp thuật phi hành bình thường, mà là cùng loại với thần thông xúc địa thành thốn trong truyền thuyết. Hiện tại Vũ Vô Cực bước ra mỗi bước chân đều là nhàn nhã và tự nhiên như vậy, trông giống như khoan thai dạo bước trong sân nhà. Ý cảnh ẩn chứa trong đó thậm chí vượt qua một số tu sĩ đỉnh cao. Long ảnh lại một lần nữa hiện hình sau lưng Vũ Vô Cực, đồng thời mơ hồ kèm theo một cổ long uy. Mặc dù bất cứ tu sĩ nào nhìn thấy hư ảnh hình rồng sau lưng hắn đều khiến cho người ta một loại ảo giác tồn tại đó là sự thực. Dường như tiếp ngay sau đó, từ trong cơ thể hắn sắp bay ra một con thần long. Rồng trong truyền thuyết là tồn tại còn cao hơn tiên nhân bình thường, có được năng lực kêu mưa gọi gió, rời sông lấp biển. Bởi vậy có thể thấy được trong thân thể Vũ Vô Cực ẩn chứa bí mật kinh người như thế nào. Một khi bí mật trên người hắn lộ ra, chỉ sợ trong nhất giới này cũng không thể cất chứa tồn tại như hắn. Một ngọn núi bình thường ở xa xa không ngừng chấn động, giống như ở phía dưới nó có một con cự thú hoang dã đang chờ mình. Hai con ngươi trong mắt Vũ Vô Cực tập trung nhìn chằm chằm trên ngọn núi kia. Mặc dù mặt đất chung quanh chấn động đến mức nào, hắn vẫn đạp bước mà đi như trước, không vội không chậm, không vượt mức quy định. Hơn nữa theo hắn không ngừng cất bước tới phía trước, khí thế trên người hắn cũng không ngừng tăng lên. Kết đan tiền kỳ, kết đan trung kỳ, kết đan đại viên mãn. Tới sau cùng, không ngờ khí thế trên người Vũ Vô Cực lại vượt qua phạm trù kết đan kỳ, mơ hồ như đạt tới cảnh giới nguyên anh kỳ. Linh khí trong thiên địa bắt đầu nổi lên dao động không ổn định. Tu sĩ ở ngoài phạm vi mấy dặm đều có thể cảm giác được một áp lực khiến người ta hít thở không thông. Mà lúc này khí thế trên người Vũ Vô Cực là nhằm vào dãy núi đang trong trạng thái chấn động kia. Ầm, ngọn núi nhỏ kia không ngờ ngưng lay động. Xem ra Vũ Vô Cực chỉ dựa vào khí thế bàng bạc trên người đã áp chế ngọn núi không thể động đậy. Chỗ đáng sợ của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lại một lần nữa hiển hiện ở trước mặt thế nhân. Thật đáng sợ. Xa xa một ít tu sĩ đi ngang qua nhìn thấy mà kinh sợ, cũng không dám dừng lại lâu, liền vội vàng rời đi. Uy danh của lão quái Nguyên Anh Kỳ đã xâm nhập lòng người, tu sĩ bậc thấp căn bản là không dám tới gần nhòm ngó. Bắt đầu từ giờ khắc này, Vũ Vô Cực xem như đã nửa chân bước vào Nguyên Anh Kỳ mà vô số tu sĩ tam tinh vực tha thiết ước mơ. Nhưng trên mặt Vũ Vô Cực cũng không lộ ra chút kích động vui mừng gì. Hắn thì thào lẩm bẩm, tốc độ tu luyện vẫn còn quá nhanh một chút. Hắn hiểu rằng bởi vì mình gặp được một vị tu sĩ tương lai có thể tranh phong cùng mình, nên mới không kiềm chế được chiến ý trong lòng, khiến cho tu vi lại thăng cấp đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ. Cứ như vậy, dù hắn có đè nén tu vi của bản thân mình xuống, khẳng định không tới 10 năm cũng sẽ tiến vào cảnh giới Nguyên Anh kỳ. Trực giác nói cho hắn biết, tu vi tăng lên quá nhanh cũng không lợi cho việc tăng lên thực lực. Một tràng tiếng nổ từ bên trong ngọn núi truyền đến, rồi một luồng sáng bạc từ trong ngọn núi bắn ra, xẹt qua trong thiên địa sáng rực và tuyệt đẹp như sao băng. Một thanh niên toàn thân bọc trong vầng hào quang màu bạc sáng ngời, giống như thiên thần phụ thể xuất hiện trên bầu trời cách Vũ Vô Cực chừng mấy trăm thước. Vừa thấy người đến này, hai mắt Vũ Vô Cực sáng rực, thậm chí cực kỳ phấn khích, trên người dâng lên một cổ chiến ý tận trời. Đồng thời, khí thế cuồn cuộn mãnh liệt có thể so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ ép tới hướng thanh niên ở đối điện. Người đứng đối điện Vũ Vô Cực đúng là Trương Hằng đã khôi phục toàn bộ nguyên khí. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện khí tức trên người hắn đã xảy ra biến hóa rất lớn. Tu vi dường như tăng lên không ít. Không sai, trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày, Trương Hằng đã từ cảnh giới sơ thành tầng 2 tiến thêm một bước, tiến vào cảnh giới tiểu thành tầng 2. Mỗi lần tăng lên một tiểu cảnh giới đều có ý nghĩa trọng đại đối với Trương Hằng. Không chỉ có nghĩa thực lực tăng lên trên diện rộng, đồng thời cũng là một trong những đấu chân tích lũy để hẳn đạp bước trên đường hướng tới đỉnh phong. Trương Hằng đã sử dụng thời gian 3 ngày này để tăng lên tu vi của mình một tiểu giai, ngay cả thương thế cũng theo thăng cấp đó mà khôi phục được 8-9 phần. Hắn mới vừa xuất quan đã bị Vũ Vô Cực tập trung chặt chẽ. Cổ khí thế kia không ngừng kéo lên áp lực trên người hắn, thậm chí khiến hắn hít thở khó khăn. Mà thời điểm khí thế của Vũ Vô Cực kéo lên tới cấp Nguyên Anh, thậm chí Trương Hằng đứng cũng không vững. Lúc trước ở Phương Vân Sơn, Trương Hằng cũng từng chịu đựng khí thế khủng bố của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Một lần đó hắn cũng miễn cưỡng trụ được. Hiện giờ, tuy rằng tu vi của hắn tăng lên rất nhiều nhưng lại phải đối mặt với khí thế của cấp bậc Nguyên Anh kỳ ngay mặt áp bức. Hắn mới phát hiện, tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn lợi hại hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Cho dù tu vi của mình có tăng thêm một tiểu giai nữa, cũng khó có thể chống lại. Đó không chỉ riêng là chênh lệch trên thực lực mà trọng yếu hơn là chênh lệch về cảnh giới quá lớn. Thật có thể ví như nước sông so với biển cả. Tuy nhiên, sau khi đã trải qua thí luyện huyết sát động phủ và từng tôi luyện chiến đấu với không ít tu sĩ kết đan kỳ, Trương Hằng cũng không có chịu khuất tất dưới cổ khí thế này. Hắn kháng cự lại cổ khí thế từng chút một. Tâm thần hắn thậm chí nhờ vậy mơ hồ còn được tăng lên. cho đến bước cuối cùng, hắn mới từ trong ngọn núi bay ra, đúng là sử dụng ngân quang thiểm thước thuật. Nhờ được thăng cấp và đã từng thi triển qua bí thuật này, nên giờ phút này hắn thi triển ngân quang thiểm thước, nhanh hơn vài phần so với trước kia, nhoáng lên một cái có thể trong nháy mắt đã ở một điểm khác cách xa 20 trượng, giống như một ngôi sao đổi ngôi. Trương Hằng đổi chỗ, rồi đối diện cùng đại kình địch lần đầu tiên gặp phải trong cuộc đời này. Trong mắt Vũ Vô Cực lóe ra vẻ mừng rỡ, khí thế trên người đã kéo lên đến đỉnh phong, giống như sóng biển cao vạn trượng hung hăng ập xuống thân mình Trương Hằng, mà Trương Hằng dường như đã hóa thành biển rộng vô cùng vô tận. Cho dù đối mặt với phong ba bão táp lớn cỡ nào cũng có thể ung dung đối phó. Một tu sĩ trúc cơ kỳ mà có thể ngay mặt kháng cự áp bức của tu sĩ nguyên anh kỳ. Điều này đủ để chứng minh chỗ phi phàm cùng ẩn chứa tiềm lực thật lớn của đối phương. Hư ảnh hình rồng ở sau lưng Vũ Vô Cực phát ra tiếng long ngâm rất nhỏ, dường như cũng hàm chứa một niềm vui sướng. Ta là Vũ Vô Cực. Vũ Vô Cực chăm chú nhìn thanh niên cách đó không xa. Ta là Trương Hằng. Giờ phút này Trương Hằng cũng đang gắng sức chống cự uy áp tinh thần của đối phương. Kỳ thực trong lòng hắn không có thoải mái như vẻ bề ngoài như vậy. Hơn nữa không biết vì sao, hư ảnh hình rồng sau lưng Vũ Vô Cực mang đến cho hắn một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Hư không hỏa diễm lơ lửng trên thần thức hái cũng hơi hơi run run, không biết là sợ hay là vui sướng. Lần đầu tiên gặp mặt, mời tiếp ta ba quyền. Khí thế trên người Vũ Vô Cực bỗng nhiên biến mất. Bên ngoài thân thể hiện ra hoa văn màu đen như ẩn như hiện. Trương Hằng phát hiện uy áp tinh thần trên người đã toàn bộ biến mất, nhưng hắn vẫn không có cảm giác nhẹ gánh chút nào, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Quyền thứ nhất, thân ảnh Vũ Vô Cực nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ, rồi một bóng đen rơi xuống trước người Trương Hằng. Đối mặt với một quyền này, Trương Hằng không thể né tránh, thậm chí không thể nảy sinh ra ý niệm né tránh trong đầu. Nếu không về mặt tinh thần hắn đã bại trước đối phương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 227, Long ầm. Giống như một tràng tiếng sấm nổ ầm vang trên không trung, các tu sĩ trong phạm vi 10 dặm đều bị chấn động trong lòng. Thậm chí một số tu sĩ tu vi thấp kém còn trực tiếp từ trên bầu trời rơi thẳng xuống. Đầu quyền của Vũ Vô Cực hình như đã dồn tất cả tinh khí thần trên người hắn thành một thể. Không chỉ có lực lượng cơ thể cùng khí tức hủy diệt cực kỳ mãnh liệt, thậm chí còn ẩn chứa uy áp tinh thần cường đại. Một quyền này tuy là vô cùng đơn giản, nhưng từ trong tay Vũ Vô Cực phát ra lại tấn chức đến một nghệ thuật cao độ. Bởi vì trong một quyền này hàm chứa tinh thần ý cảnh cùng ý niệm chấp nhất tột cùng của Vũ Vô Cực. Đối mặt với chiến đấu cấp độ này, tâm linh của Trương Hằng trong khoảnh khắc sinh ra một ít sơ hở. Mắt thấy một quyền kia đã sắp đập vào mặt. Nhưng mà ngay lúc này, hai tròng mắt Trương Hằng đột nhiên nở rộ ra một chùm tia sáng bạc sáng rực. Trong phút chốc, Trương Hằng tiến vào một cảnh ngộ kỳ diệu, dường như thời gian ngưng lại. Trong tầm mắt của Trương Hằng, tốc độ đầu quyền của Vũ Vô Cực đang công kích vào mình chậm lại. Trương Hằng có ý đồ tìm ra sơ hở trong một quyền của đối phương, lại phát hiện chính mình căn bản là không thể nắm được chút gì trong đó. Dường như công kích của đối phương đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ không kẽ hở. Điều hắn có thể làm chỉ là tập trung tất cả chiến ý và lực lượng của mình vào một điểm, dùng cứng đối cứng, nếu không chỉ có kết quả đơn giản là bị đánh bại. Trong mắt ngân quang ngưng tụ làm một điểm, Trương Hằng vận dụng hết toàn lực tung ra một quyền, đánh ra một mảng màu bạc sáng chói bao bọc Vũ Vô Cực ở trong đó. Nhưng theo một tiếng nổ vang trời, không một chút nương tình, thân thể Trương Hằng bị đánh bay ra xa mấy chục thước, loảng choảng suýt nữa rơi xuống mặt đất. Về phần Vũ Vô Cực ở trên không trung chỉ lắc lư vài cái, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên vui mừng. Một quyền này của hắn tuy rằng không có sử dụng toàn lực, nhưng đủ để dễ dàng giết chết một tu sĩ trúc cơ kỳ. Dù tu sĩ kết đan kỳ bình thường tiếp một quyền này đều phải bị thương, vậy mà đối phương cứ đứng ở nơi đó không một chút thương tích nào. Trương Hằng có cảm giác cánh tay mình tẻ dần. Từ khi đi vào thế giới này đến nay, Lần đầu hắn dụng phải một nhân vật có lực lượng cơ thể cũng cực kỳ biến thái giống như mình. Hư ảnh hình rồng sau lưng Vũ Vô Cực phát ra vài tiếng long ngâm, dường như là chúc mừng chủ nhân, lại dường như là chế giễu Trương Hằng không biết tự lượng sức mình. Trong lòng Trương Hằng hiện ra bức họa rồng bay phổ biến ở Hoa Hạ, Trung Quốc, lúc trước. Hư ảnh hình rồng sau lưng Vũ Vô Cực cùng thần long trong truyền thuyết ở Hoa Hạ cơ hồ giống nhau như đúc. Trong các bộ tiểu thuyết tiên hiệp Trương Hằng đã từng đọc qua, rồng bình thường đều là tồn tại có lực lượng cơ thể vô cùng biến thái. Thậm chí rồng chính là một loại sinh vật hoàn mỹ, trên cơ bản là không có khuyết điểm gì. Tuy rằng Vũ Vô Cực không có dùng hết toàn lực, nhưng ở lần giao kích đầu tiên này rõ ràng Trương Hằng đã rơi vào thế hạ phong. Không để cho Trương Hằng nghĩ ngợi nhiều, Vũ Vô Cực khẽ thốt ra mấy chữ, quyền thứ hai, vù một tiếng. Vũ Vô Cực vẫn như trước đánh ra một quyền vô cùng đơn giản, đấm thẳng tới ngay mặt Trương Hằng. Lần này có điều bất đồng là có thể nhìn thấy hoa vãn màu đen rải đều trên đầu quyền của Vũ Vô Cực. Theo một quyền của hắn phóng ra, một cổ khí tức hủy diệt thuần túy ép tới khiến Trương Hằng hít thở khó khăn. Một dự cảm nguy cơ làm cho trong lòng Trương Hằng run lên. Áp lực tâm lý đè nặng trong lòng Trương Hằng. Ở dưới tác dụng của thần linh nhãn, Trương Hằng nhìn thấy Vũ Vô Cực đang thong thả tới gần mình, trong đầu quyền của đối phương ẩn chứa khí tức hủy diệt khiến cho linh khí ở chung quanh chấn động từng hồi. Đối mặt với loại nguy cơ trước nay chưa từng có này, trên người Trương Hằng bất thình lình bộc phát ra một vầng sáng bạc rực rỡ lộng lẫy. Những vầng sáng bạc rực rỡ này cũng không phải luyện hư linh khí trong cơ thể hắn mà là lực lượng tiềm tăng trong thân thể. Ở giờ khắc này, Trương Hằng cảm thấy sức chiến đấu của mình ước chừng tăng lên gấp đôi. Một loại cảm giác tràn ngập lực lượng khiến cho Trương Hằng chỉ trong phút chốc khôi phục tự tin. Trong lòng hắn nảy sinh một cổ chiến ý rào rát. Vũ Vô Cực cũng cảm nhận được biến hóa của Trương Hằng. Hoa văn màu đen trên đầu quyền của hắn trở nên mãnh liệt thêm vài phần. Cổ khí tức hủy diệt khiến người ta run sợ kia hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen bám vào trên đầu quyền của hắn. Trong khoảnh khắc đó, uy lực một quyền của Vũ Vô Cực này tăng lên một nửa. Lực công kích chỉ sợ đã vượt qua cực hạn của tu sĩ kết đan kỳ. Đối mặt với một quyền như vậy, tu sĩ kết đan kỳ bình thường hơn phần nửa là vừa chạm tới là chết ngay. Phổ cờ, vầng sáng bạc trên người Trương Hằng hóa thành một đoàn ngọn lửa màu bạc tuyệt đẹp bám vào trên nắm tay hắn. Công kích này đã không phải là ngân diễm đơn thuần. Đặc điểm lớn nhất của ngân diễm là cắn nuốt, mà trong một quyền này còn ẩn chứa tính công kích hung tàn. Đây là một quyền cường mạnh nhất của Trương Hằng từ khi đi vào Tam Tinh vực tới nay. Đây là một quyền mà bất cứ tu sĩ kết đan kỳ nào đối mặt với nó đều phải lâm vào gian sợ. Rốt cục, một quyền tự tin toát ra ngân diễm cùng một quyền tràn ngập uy thế hủy diệt kia tranh chấp va chạm cùng một chỗ. Không có nổi lên chút tiếng động gì. Toàn bộ thế giới dường như rơi vào cảnh tĩnh mịch. Đây là giao kích và va chạm không một tiếng động. Là ngân diễm cùng hắc viêm tàn phá bừa bãi và tranh nhau giành thắng lợi. Có lẽ có tiếng động nhưng đã vượt qua phạm vi thính giác của nhân loại. Một cổ dao động sóng gợn vô hình thổi quét ra khắp bốn phương tám hướng. Bất kỳ sự vật gì trên mẫu sơn đều không thể chống lại cổ dao động sóng gợn vô hình này. Nó dễ dàng xuyên qua từng ngọn núi, sau đó lan tràn ra xa xa. Cũng có tu sĩ ở vùng phụ cận bị dao động sóng gợn này quét trúng. Trên vùng trời mẫu sơn, toàn thân Trương Hằng được bảo vệ bên trong một vầng sáng bạc. Trên tay tuôn ra ngân diễm giao kích cùng một chỗ với hắc viêm của Vũ Vô Cực. Tham gia VIP Sa Na A, hội tờ y ở Am Mê Ống. Hai luồng lực lượng ẩn chứa năng lượng đặc thù đang không ngừng tranh phong, mà chủ nhân của hai bên đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hoa văn màu đen trên người Vũ Vô Cực giống như nòng nọc đầy trời, không ngừng hiện lên và lưu chuyển cả người hắn trông giống như một ma thần giáng xuống phàm trần. Dãy núi ở gần đó đổ sụp xuống một mảng, phần lớn đều là bị cắt đứt ngang giữa sườn núi, dường như bị một thanh đao vô hình chém đứt thành hai đoạn. Vài tu sĩ vận số xui xẻo không kịp kêu la một tiếng, thân thể trực tiếp hóa thành bụi bặm, biến mất trong thiên địa mênh mông này. mà trên không trung hai người vẫn như trước đứng lơ lửng trong hư không, giống như hai pho tượng được khảm ở trên không trung, trông rất sống động. Hai quyền của hai người va chạm nhau tạo thành dao động sóng gợn kinh khủng, không ngừng lan ra khắp không gian với tốc độ cực nhanh. Trong phạm vi 10 dặm, tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường gần như chạm chúng là chết ngay. Trong phạm vi 50 dặm, tu sĩ bậc thấp chúng phải đều cảm thấy không khỏe, không rõ vì lý do gì. Trên thực tế, phạm là người bị cổ dao động sóng gợn này xuyên thấu qua mình, cho dù không chết ngay, nhưng cơ năng sinh mệnh trong cơ thể đều đã bị hủy hoại phần lớn. Trong việc tu hành sau này, rất có thể trở thành tai họa ngầm tiềm tăng trong thân thể, nhưng hai người ở ngay giữa dao động sóng gợn lại không bị ảnh hưởng chút nào. Trương Hằng lộ vẻ mặt ngưng trọng và lạnh lùng, còn phần Vũ Vô Cực thì lộ vẻ mặt vô cùng hưng phấn và cuồng nhiệt. Hai loại biểu hiện thần sắc cực đoan, hai loại lực lượng cực đoan va chạm nhau. Rốt cục, chỗ hai loại lực lượng giao kích đột nhiên bộc phát ra một lực lượng khổng lồ, đẩy bắn hai người ra ngoài xa mấy dặm. Rầm rầm, thân thể Trương Hằng và Vũ Vô Cực hóa thành hai viên đạn pháo xuyên thật mạnh qua đáy núi, cuối cùng phân biệt bị khảm vào bên trong hai ngọn núi đối diện nhau. Trương Hằng phun ra một búng máu, thân thể lún sâu trong một ngọn núi cao lớn. Hắn biết mình bị nội thương không nhẹ, vừa rồi hai loại năng lượng giao kích bùng nổ, lực lượng thật sự đáng sợ, đối làm tu sĩ bình thường e rằng đã sớm bị chấn thành bột phấn. Phù, vầng sáng bạc chói mắt trên người Trương Hằng vẫn không có biến mất. Hắn nhanh chóng bay ra tạo thành một cái hang động hình người trên vách núi. Quyền thứ ba, Vũ Vô Cực ung dung sải bước, từng bước một đạp trên hư không, kèm theo uy áp tinh thần cực lớn. Tia sáng bạc trong mắt Trương Hằng hóa thành một điểm sáng kinh người. Hắn nói với giọng điệu bình thản, lần này hắn là tới phiên ta ra tay trước. Nói tới đây, hắn vươn ra bàn tay. Đột nhiên trong thiên địa sinh ra một loại dao động kỳ dị, dường như có sự vật gì rất đáng sợ sinh ra trong thế gian này. Bàn tay nắm chặt tạo thành nắm tay. Thân thể Trương Hằng nhẹ nhàng bay về phía Vũ Vô Cực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, một quyền cuối cùng. Khi Trương Hằng vươn ra bàn tay tản ra dao động đặc thù kia, đôi chân mày của Vũ Vô Cực nhướng lên. Hư ảnh hình rồng sau lưng hắn cũng phát ra từng đợt tiếng long ngâm dồn dập. Linh khí trong thiên địa rung động lên cực kỳ không ổn định. Một cổ dao động đặc thù lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng, trừ Vũ Vô Cực. Tất cả sinh linh trong phạm vi 10 dặm, linh hồn đều lâm vào run rẩy. Dường như có vật gì cực kỳ đáng sợ buông xuống nhất giới này. Hy vọng ngươi còn có thể mang đến cho ta thứ gì đó ngạc nhiên vui mừng. Trên thực tế, trong lòng Vũ Vô Cực thậm chí mơ hồ cảm nhận được một mối nguy cơ. Đây là từ khi phát hiện trí nhớ tới nay, lần đầu tiên ở Tam Tinh vực hắn cảm nhận được mối nguy cơ cận kề. Loại cảm giác này khiến hắn hưng phấn không thôi. Hắn cảm giác chính mình thật lâu rất lâu trước kia từng có loại cảm nhận này, nhưng về phần trước đó bao lâu hắn cũng không nhớ. Trong lòng Trương Hằng cũng thầm bội phục, hạng người như Vũ Vô Cực sẽ không bị bất cứ sự vật gì dọa khiếp. Càng là nguy cơ, chiến ý của hắn càng dâng trào, càng có thể vượt qua chính mình. Cùng giao chiến với một đối thủ như vậy, không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết được. Bởi vì đối thủ có được tiềm lực vô cùng và chiến ý bất khuất, về mặt tinh thần ngươi vĩnh viễn cũng khó áp đảo đối phương. Gặp phải đối thủ như vậy, có lẽ phải trả giá nhiệt tình suốt đời.